Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 603, tiền đặt cược. Góc truyện audio.com. Nhìn trung niên nho sinh mặc và lời nói cử chỉ, hiển nhiên là có bối cảnh. Bình thường luyện khí tu sĩ, nào dám cùng trúc cơ tu sĩ đối nghịch. Vương Thanh Sơn một phen tư lượng, song Vương Thiên Văn nói ra, đã người ta đã trả tiền, điển tịch chính là người khác. Ngươi nhìn nhìn lại có hay không cái khác điển tịch, mặt khác mua mấy quyển đi. Thất Bá Cung, kia là, Vương Thiên Văn có chút không cam tâm, vẫn là muốn mua xuống bản này điển tịch. Lời ta nói, ngươi không có nghe rõ à, Vương Thanh Sơn nhướng mày. Nhấn mạnh, Vương Thanh Sơn tại thế hệ trẻ tuổi uy vọng rất cao. Vương Thiên Văn căn bản không dám ngỗ nghịch Vương Thanh Sơn ý tứ. Mặt lộ vẻ không cam lòng nhẹ gật đầu. Trở lại chỗ ở, Vương Thanh Sơn đem sở hữu tộc nhân gọi vào trước mặt. Sắc mặt nghiêm khắc nói ra. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, chúng ta gia tộc có kết đan tu sĩ tọa chấn. Đây là chuyện tốt, nhưng không có nghĩa là các ngươi có thể làm ẩu. Như hôm nay sự tình, người khác đã cho linh thạch, điển tịch chính là người khác. Đừng nói cái gì tới trước tới sau. Đưa tiền mới là ngươi. Chúng ta có bối cảnh. Các ngươi làm sao biết người ta không có bối cảnh? Nếu là không cẩn thận đá trúng thiết bàn, khóc đều không có chỗ để khóc. Thiên Văn, ngươi vì một bản điển tịch, kém chút cùng ngoại nhân đánh nhau, để cho người ta chế giễu. Sau khi trở về, phạt ngươi cấm túc nửa năm. Răn đe, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nói thật, Vương Thiên Văn làm không đúng. Nếu như đối phương là tán tu, chẳng phải là cho người ta một loại vương gia ỷ thế hiếp người cảm giác. Hôm nay dám cùng người cạnh mua điển tịch, nói không chừng ngày mai liền dám khi nam phách nữ. Loại này phong khí không thể chướng. Vâng, thất bá công, Vương Thiên Văn bọn người chăm miệng một lời đáp ứng. Sau đó mấy ngày, Vương Thanh Sơn tấp nập cùng cái khác trúc cơ tu sĩ giao lưu đạo pháp. Tham gia luận đạo đại hội trúc cơ tu sĩ đến từ ngũ hồ tứ hải. Bọn hắn đấu pháp thủ đoạn rất là khác biệt. Có chút đấu pháp thủ đoạn để Vương Thanh Sơn cũng nhìn mà than thở. Tầm mắt mở rộng không ít. Nhất làm cho Vương Thanh Sơn cảm thấy hứng thú chính là đến từ Trung Nguyên tu tiên giới một đám nho môn tu sĩ. Không phải thảo luận ngự yêu quốc chính vụ chính là ngâm thi tác đối. Tuyệt không giống tu tiên giả. Vương Thiên Văn đối với mấy cái này cảm thấy rất hứng thú. Mỗi ngày đều đi dự thính. Vương Thanh Sơn để hai vị tộc nhân xem trọng Vương Thiên Văn, để tránh hắn lại gây tai họa. Quảng cáo, Hàn Nguyệt Hinh tựa hồ là tuyệt vọng rồi. Không có tới quấy rầy Vương Thanh Sơn. Sau 5 ngày, luận đạo đại hội tại Thanh Thạch Quảng Tràng tổ chức. Luận đạo đại hội chia làm hai bộ phận. Cái thứ nhất khâu thì là thảo luận tu luyện và đạo pháp. Không hạn tu vi, bất kỳ cái gì tu sĩ tiến lên phát biểu, nói ra mình đối đạo lý giải. Vương Thanh Sơn cũng không lên đài phát biểu. Đến từ Trung Nguyên nho môn tu sĩ nô nức tấp nập tiến lên phát biểu. Nói đông hoang tu tiên giới hẳn là phổ biến vương đạo nền chính trị nhân từ. Thành lập đại đồng thế giới. Vương Thanh Sơn cũng không tán đồng những này nho môn tu sĩ cách nhìn. Bọn hắn thổi phồng vương đạo nền chính trị nhân từ. Hạch tâm là vì hoàng tộc phục vụ. Đông hoang hoàng tộc chỉ là một cái khôi lỗi. Vương Thanh Sơn đối hoàng quyền không có một tia kính sợ. Chớ nói chi là vì hoàng tộc phục vụ. Hắn là gia tộc một tay bồi dưỡng. Hắn chỉ vì gia tộc phục vụ. Chỉ là thảo luận đạo pháp. Liền dùng đi 3 ngày thời gian. Đàm luận xong đạo pháp. Bắt đầu thực chiến. Dựa theo tin tức. Đầu danh hội thu hoạch được một kiện phù bảo. Bất quá Sùng Dương Thư Viện đột nhiên vung ra nhất cái tin tức kinh người. Đầu danh có thể thu hoạch được 2 phần kết đan linh vật. Bất quá tham gia giao đấu. Muốn ký giấy sinh tử, sinh tử từ mệnh, kết đan linh vật, Vương Thanh Sơn tim đập thình thịch, hắn đã hóa giải bình cảnh, Không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn tu luyện tới trúc cơ cửu tầng chỉ là vấn đề thời gian. Hắn suy nghĩ nửa ngày. Vẫn là có ý định tham gia giao đấu. Lấy hắn trúc cơ 7 tầng tu vi. Tăng thêm khôi lỗi thú và linh thú phụ trợ. Cho dù không địch lại. Cũng không trở thành bị giết. Biết được đầu danh ban thưởng 2 phần kết đan linh vật. Tham gia giao đấu trúc cơ tu sĩ có rất nhiều. Hơn 300 danh trúc cơ tu sĩ tham gia giao đấu. Rút thăm tỉ thí. 2-2 giao đấu. Bên thắng tiến vào vòng tiếp theo. Vương Thanh Sơn rút đến 130 lá thăm. Xếp hàng cũng muốn sắp xếp thật lâu. Vừa vặn có thể nhìn xem những người khác đấu pháp. Thanh Thạch Quảng Tràng có 15 tòa lôi đài. Một lần có thể giao đấu 15 trận. Đào thải 15 người. Đấu pháp 10 phần kịch liệt. Tuy nói Sùng Dương Thư Viện để người dự thi tận khả năng điểm đến là dừng. Sùng Dương Thư Viện xem thường kết đan linh vật đối trúc cơ tu sĩ dụ hoặc. Ngay từ đầu còn tốt. Người dự thi còn có thể điểm đến là dừng. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua. Vẫn là xuất hiện thương vong. 3 tên trúc cơ tu sĩ chết trên lôi đài. 5 tên tàn phế. Đại chủ tịch. Từ Tử Lân chờ nhiều vị kết đan tu sĩ ngồi tại ngọc ghế. Quan sát trúc cơ tu sĩ đấu pháp. Sùng Dương Thư Viện cùng Thái Nhất Tiên Môn quan hệ không tệ. Lần này tổ chức luận đạo đại hội. Thái Nhất Tiên Môn phái Lãnh Như Mị dẫn người tham gia. Vốn cho rằng chỉ là đi một chút đi ngang qua sân khấu. Lãnh Như Mị chỉ là mang lên 2 vị đệ tử tinh anh. Dựa theo nàng tưởng tượng. Tiến vào trước thập là không có vấn đề. Thiên Cơ môn phái Tử Dương đạo nhân tham gia. Tử Dương đạo nhân mang theo hơn 10 vị trúc cơ tu sĩ tùy hành. Từ Tử Lân không có dấu giếm Lãnh Như Mị và Tử Dương đạo nhân. Đem Vĩnh An quận chủ đề nghị nói cho bọn hắn 2 người. Sự tình quan Đông Hoang tu tiên giới mặt mũi. Lãnh Như Mị và Tử Dương đạo nhân 10 phần coi trọng. Trận này giao đấu, tuyệt đối không thể bị Trung Nguyên tu sĩ đoạt được đầu danh. Mấy vị đạo hữu, dù sao cũng là nhàn rỗi. Không bằng chúng ta đánh cược như thế nào. Liền cược đầu danh là Đông Hoang tu sĩ vẫn là Trung Nguyên tu sĩ. Ta cầm khối này kim ly ngọc làm tiền đặt cược. Ta ép Trung Nguyên tu sĩ. Quảng cáo, Vĩnh An quận chủ vừa nói. Một bên lấy ra nhất khối óng ánh sáng long lanh kim sắc ngọc thạch. Trên mặt của nàng treo nồng đậm tiếu dung. Một bộ lòng tin tràn đầy bộ dáng. Cũng không biết ai cho nàng tự tin. Đã Vĩnh An quận chủ có cái này hào hứng. Chúng ta làm chủ nhà. Phụng bồi tới cùng. Ta cầm viên này tam giai hạ phẩm bích nhãn băng mãng nội đan làm tiền đặt cược. Ta ép Đông Hoang tu sĩ. Lãnh Như Mị giống như cười một tiếng, lấy ra nhất cái hộp gỗ màu xanh. Từ Tử Lân và Tử Dương đạo nhân đều cầm ra một kiện tam giai vật liệu làm tiền đặt cược. Bọn hắn tự nhiên là ép Đông Hoang tu sĩ thu hoạch được đầu danh. Thời gian từng giờ trôi qua, có nhân thắng được, có nhân lạc bại, có nhân bị giết, có nhân tàn phế. Có 5 vị trúc cơ tu sĩ biểu hiện rất đáng chú ý, một tên vóc người trung đẳng. Làn da ngăm đen trung niên đại hán đồng thời thúc đẩy 10 con nhị giai khôi lỗi thú. 10 con nhị giai khôi lỗi thú đồng thời phóng thích pháp thuật. Đối thủ căn bản nhịn không được. Rất nhanh liền bị chết. Một tên cao cao gầy teo thanh sam thanh niên. Một tay ngũ hành thuật pháp hết sức quen thuộc. Nhiều môn trung cấp pháp thuật muốn tu luyện đến đại viên mãn. Thuấn phát trung cấp pháp thuật. Rất nhanh liền đánh bại địch nhân. Một tên mi thanh mục tú váy xanh nữ tử. Cầm trong tay một kiện đèn hoa sen pháp khí. Thả ra một mảng lớn màu hồng cánh hoa công kích đối thủ. Nhìn như mềm mại cánh hoa 10 phần sắc bén. Rất nhẹ nhàng liền phá hết phòng ngự của đối thủ. Lấy được thắng lợi. Một tên ngoài 30 lam sam nho sinh, cầm trong tay một chi kim sắc phù bút, hướng phía hư không nhất hỏa, phi cầm mãnh thú nổi lên, nhào về phía đối thủ, vô cùng vô tận, đối thủ trèo trống không được bao lâu, tự động nhận thua. Làm người khác chú ý nhất là một tên áo đỏ thanh niên. Hắn cõng một ngụm trường đao. Đấu pháp thời điểm, hắn căn bản không tế ra pháp khí. Song trường không ngừng thả ra từng đạo lăng lệ hồng sắc đao khí. Rất nhẹ nhàng liền chém giết đối thủ. Vương Thanh Sơn âm thầm nhớ kỹ năm người này thần thông. Đặc biệt là áo đỏ thanh niên. Tuyệt đối là một vị kình địch. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.